Chương 149, đã hư thối địa phương. Khương Ly theo cổ dịch, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Cổ vũ QNZ cùng nhau ngồi xuống, hắn tự lo mở ra cổ dịch mang tới hộp cơm, lấy ra bên trong đồ ăn, vùi đầu trầm mặc bắt đầu ăn, tựa hồ đối với ngồi tại đối diện hai người, căn bản làm như không thấy. Dù là, Khương Ly là cổ lãng nguyệt hải tử, là hắn cháu ngoại tôn nữ. Loại này lạnh lùng, để bầu không khí có chút xấu hổ. Cổ dịch đối Khương Ly giải thích một câu, cổ vũ thúc tính tình chính là như thế, ngươi chớ để ý. Khương Ly lắc đầu, sáng tỏ đôi mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vùi đầu ăn nhiều lao nhân. Có lẽ là ánh mắt của nàng thực sự là quá nóng rực, cổ vũ trầm mặc không đi xuống, cầm trong tay trơn bóng gà quay hướng trong hộp cơm ném một cái, ngẩng đầu dùng tấm kia còn mang theo dầu mặt, nhìn về phía Khương Ly, nha đầu, ngươi nhìn cái gì thúc ngoại công, ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Khương Ly cười cười. Cổ vũ nhíu mày. Mẫu thân của ta trở lại về sau, có hay không đến tham qua ngài? Khương Ly trực tiếp hỏi. Con mắt chăm chú cổ vũ, không muốn bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một chút biểu lộ. Cổ dịch cu nờ dê chuyển mắt nhìn về phía cổ vũ, trong mắt hiện ra ẩn ẩn vẻ kích động, chờ đợi cổ vũ trả lời. Cổ vũ ánh mắt cùng Khương Ly đối lập, đục ngầu con mắt, đột nhiên nở nụ cười. Nha đầu, ngươi từ chỗ nào nhìn ra? Nương ngươi tới qua cái này. Khương Ly cười chỉ hướng trên người hắn miếng vá, như thế tinh mịn đường may, thúc ngoại công sợ rằng mặt châm đều xuyên không đi vào. Hơn nữa, tại dịch thúc giới thiệu ta thời điểm, ngươi tuyệt không kinh ngạc. Không kinh ngạc ta liền tính, đối với mẫu thân của ta, ngươi cu nở dê không có nửa điểm kinh ngạc bộ dạng, cái này không thể không gọi người kỳ quái. Huống hồ, dịch thúc trước khi đến còn nói với ta, mẫu thân là ngài một tay nuôi nấng. Tình cảm không phải bình thường. Điểm trọng yếu nhất, chính là trực giác của nàng, để nàng tin tưởng, cổ lãng nguyệt tới qua nơi này. Nhưng điểm này, cũng không cần lại nói. Cổ vũ biểu lộ đã nói rõ tất cả. Quả nhiên có mấy phần cơ linh. Cổ vũ đôi mắt biến đến nhu hòa rất nhiều. Cổ dịch nhưng nếu mày hỏi, cổ vũ thúc, tất nhiên lãng nguyệt trở lại về sau nhìn qua ngài, vậy là ngươi không biết rõ, nàng hiện tại đã bị gia chủ giam lại. Biết rõ. Cổ vũ trả lời bình tĩnh như trước. Ta mặc dù không để ý tới việc bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hoa mắt thai điếc. Vậy ngài cổ vũ đưa tay, đánh gãy cổ dịch tình thế cấp bách. Ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì không đi ra hướng gia chủ? Muốn người cổ dịch mím môi trầm mặt xuống, ý kia không rõ mà dụ. Cổ vũ nhưng thở dài, tính tình của hắn, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Càng là có người cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm đi trà tấn lãng nguyệt. Đại ca ta là như thế nào bị giam? Khương Ly đột nhiên hỏi. Rất nhiều vấn đề, nàng cũng không kịp hỏi rõ ràng, mượn cơ hội này, nàng muốn chuẩn bị cái minh bạch. Cổ dịch nhìn về phía cổ vũ, cười khổ nói, cái kia Khương Hạo đứa bé kia sự tình, ngài cũng là biết đến đi. Cổ vũ cụp mắt không nói. Tại Khương Ly nhìn kỹ, cổ dịch nói ra Khương Hạo đi tới thần tứ nhất tộc phát sinh sự tình. Khương Hạo đích thật là cùng một khuynh ngôn đồng thời đi đến cái này. Lúc ấy. Khương Hạo là cùng cổ thị bên trong một tên đệ tử cùng một chỗ đi vào, hẳn là hắn ở bên ngoài cố ý tiếp cận về sau, mới dô đến vậy đệ tử đáp ứng, dẫn bọn hắn đi vào nhìn xem. Cổ thị dưới tình huống bình thường, cực ít đi vào ngoại nhân, cũng không biết Khương Hạo là dùng thủ đoạn gì, tóm lại là đi vào. Cổ Khinh Thành nhìn thấy Khương Hạo về sau, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, đối với hắn còn có mấy phần lễ ngộ. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không biết Khương Hạo là cổ lãng nguyệt hải tử. Thế nhưng chẳng biết tại sao, cổ dịch tại nhìn thấy hắn thời điểm, liền đối với hắn rất có hảo cảm. Tại Khương Hạo hướng hắn nghe ngóng cổ lãng nguyệt sự tình về sau, cổ dịch liền đoán được, Khương Hạo là cổ lãng nguyệt hải tử. Thế nhưng, hắn lại không thể nói cho Khương Hạo, cổ lãng nguyệt bị tóm lên đến sự tình. Sợ hắn xúc động phía dưới, xông ra hỏa tới. Nhưng mà, cổ dịch còn là đánh giá thấp Khương Hạo bản lĩnh. Dù cho hắn có ý dầu diếm, Khương Hạo còn là hỏi thăm ra đến tất cả. Quả nhiên, tại biết mẫu thân chưa chết, lại bị giam sau khi thức dậy, Khương Hạo tính toán đi cứu người. Kết quả bị phát hiện, cùng nhau bị bắt. Lúc kia, cổ thị người, mới biết được Khương Hạo là cổ lãng nguyệt ở bên ngoài cùng ngoại nhân sinh ra hải tử. Sau đó thì sao? Khương Ly trầm giọng hỏi. Cổ dịch nói, về sau, bọn họ nắm lấy Khương Hạo đi tiến hành thể chất kiểm tra. Phát hiện hắn là thiên mệnh linh hoàng thể. Hơn nữa, lúc kia, Khương Hạo đã là linh vương đỉnh phong. Chỉ cần lại dung hợp linh vũ hồn, liền có thể trở thành linh hoàng. Lại sau đó thì sao? Khương Ly âm thanh lại nặng mấy phần. Nàng có thể cảm giác được, Cổ Dịch vẫn muốn tránh đi trọng điểm. Khương Ly không ngừng truy hỏi, để Cổ Dịch không thể không nói ra tình hình thực tế. Bọn họ bức bách Khương Hạo tự tay giết Lã Nguyệt, liền để hắn nhận tổ quy tông. Khương Hạo không chịu, bị bọn họ đánh cho một trận tơi bời khói lửa, liền bị giam giữ. Cùng hắn đồng thời đi cô nương đâu? Khương Ly âm thanh có chút khàn khàn, có khả năng cảm thụ được nàng một mực tại khắc chế tức giận. Cổ Dịch khỏe miệng có chút co lại, có mấy người muốn đối nàng làm loạn, Khương Hạo đột nhiên nổi giận, giết bọn hắn trong đó một cái. Về sau, Khương Hạo bị đánh gãy một chân, cô nương kia đi theo bị mang đi, hẳn là cùng Khương Hạo, còn có Lã Nguyệt bọn họ giam chung một chỗ. Ba nhờ Khương Ly một quyền nện ở trên bàn đá, để phía trên đều xuất hiện vài tia khe hở. Ta lúc ấy bị chi đi ra ngoài, chờ ta trở lại thơ ý điếm, tất cả đều muộn. Cổ Dịch trong mắt lộ ra hối hận vẻ mặt. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cổ Vũ hỏi, Cổ Vũ thúc, Lã Nguyệt đến xem qua ngươi, có hay không nói qua cho ngươi, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra điểm này, cũng là Khương Ly muốn biết. Nàng thu lại trong nội tâm cuồng bạo tức giận, ngước mắt nhìn về phía Cổ Vũ. Cổ Vũ nhưng nở nụ cười, như nước đọng trong con ngươi tràn đầy tự dễ ước. Ngươi biết lại có thể thế nào? Các ngươi đều muốn cứu ra Lã Nguyệt, đều muốn báo thù. Thế nhưng, chuyện này không còn là ân oán cá nhân, mà là liên lụy đến quá nhiều lợi ích. Cổ thị, đã sớm hư thối, mục nát thành một khối bùn nhão, các ngươi dạng này sẽ chỉ càng lún càng sâu. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì? Khương Ly sáng tỏ đôi mắt chăm chú hướng hắn. Cổ Vũ rõ ràng biết rõ rất nhiều nội tình, thế nhưng lại không chịu nói ra tới. Điểm này, để nàng rất khó chịu. Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết Cổ thị bên trong có bao nhiêu người sao? Hoàng giả có bao nhiêu, thánh giả lại có bao nhiêu? Liền tính để ngươi đến tay, ngươi lại như thế nào rời đi nơi này? Cổ Vũ trực tiếp hỏi. Những vấn đề này, Khương Ly căn bản không thể trả lời. Cổ Vũ thở dài một cái, theo ngươi bước vào Cổ thị bắt đầu, tất cả đều thân bất do kỷ. Nơi này, chính là một cái lớn lồng giam, đi vào đến ra không được. Ta nhất định sẽ mang bọn họ rời đi nơi này. Khương Ly ngữ khí kiên định vô cùng nói. Trên người nàng, phảng phất có một loại tín nhiệm, là loại kia một khi quyết định, liền sẽ liều lĩnh đi hoàn thành, đi cố gắng tín nhiệm. Mà loại này tín nhiệm, đang từ từ theo nàng bản thân lười nhác bên trong chỗ hết tài năng, dần dần có một loại sức cuốn hút, để người tin tưởng lời nàng nói, cũng có thể thực hiện. Bị loại lực ảnh hưởng này lây nhiễm, Cổ Vũ cùng Cổ Dịch đều sửng sốt một chút, nhất là Cổ Vũ, phảng phất trong lòng nước đọng, vũng bùn, đều bị Khương Ly tín niệm khuấy động mấy lần.